Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người có thể hiểu thành nó tự chủ thăng cấp, mà lại tự hành vận doanh, chỉ đem trò chơi offline, giao cho chúng ta quản lý. Đợi chút nữa ta chậm rãi. Lâm Tể Trần sờ sờ đầu, cảm giác có chút chóng mặt. Tin tức này, quá mức chấn kinh. Chương 446, nữ oa làm phản. Chương 446, nữ oa làm phản. Ý của ngươi là, nữ oa làm phản rồi nhà ngươi công ty, nhưng nó vì sao sẽ làm phản? Các ngươi đối với nó không tốt. Mắng nó rồi. Vẫn là khi dễ nó. Lâm Tể Trần não đại động mở hỏi. Tô Uyển Linh liếc mắt, Giang Lạc Dư nín cười ý, nguyên nhân cụ thể chỉ có cha mẹ ta biết, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại giống như cùng một hạng vô cùng trọng yếu tinh hệ công trình có quan hệ, cái này công trình phi thường trọng yếu, cái khác, ta lúc ấy còn tại đi học, cũng không thể mà biết. Lâm Tể Trần cố gắng tiêu hóa hết những tin tức này, lại thăm dò tính hỏi thăm, vậy ngươi biết trò chơi này làm phản về sau? Sẽ mang đến dạng gì hậu quả a? Cái này không có chứ. Nữ oa mặc dù làm phản, nhưng nó cũng chỉ là sửa chữa trò chơi chương trình mà thôi, nói cho cùng. Nó chỉ là một trò chơi, từ Open Beta bắt đầu đến bây giờ, còn không có đi ra bất kỳ tình huống gì, điểm này ngươi có thể yên tâm, nó là sẽ không nguy hại xã hội loài người an toàn. Giang Lạc Dư nói khẳng định. Lâm Tể Trần trong lòng đắng chát, sẽ không mới là lạ, 5 năm sau hai thế giới dung hợp, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người vô tội mất mạng tại ma vật trong tay. Nhưng là nghĩ lại, có phải hay không cùng trò chơi này cũng không quan hệ. Thế giới dung hợp có phải là hay không đã chú định? Những vấn đề này nghĩ đến Lâm Tể Trần đau cả đầu, không có cái gì kết luận, cũng chỉ có thể coi như thôi. Cho nên ngươi tiến cái trò chơi này mục đích đúng là... Giang Lạc Dư khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, ta tiến trò chơi mục đích, chính là tra rõ ràng nữ oa làm phản chân tướng, đồng dạng cũng là vì cùng ta cha đánh cược, cha ta tự hồ rất coi trọng trò chơi này, liền cùng ta lập xuống một vụ cá cược. Chỉ cần ta có thể tại trong vòng 2 năm sáng lập trò chơi đệ nhất công hội, liền có thể thỏa mãn ta 3 cái nguyện vọng. Wow, cha ngươi là Dragon Ball à? Lâm Tể Trần nhã rảnh. Lại có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị muốn cái nào 3 cái nguyện vọng? Thứ nhất đương nhiên là để hắn trở về, công ty quản lý, như thế lớn công ty, ta cũng không muốn một mực tự thân đi làm. Thứ hai ta muốn để hắn cho phép ta gia nhập tinh hệ công trình hạng mục. Ta cũng nghĩ đi ngoài không gian nhìn xem. Thứ ba nha. Tạm thời chưa nghĩ ra. Giang Lạc Dư nói xong lời cuối cùng, có chút do dự. Tô Uyển Linh ở một bên kỳ quái nói ra, cái thứ ba nguyện vọng không phải nói muốn để cha mẹ ngươi vĩnh viễn không thúc ngươi yêu đương à. Ngươi làm sao đem quên đi? Giang Lạc Dư lập tức biểu lộ cổ quái. Gương mặt bay lên 2 đóa ánh nắng chiều đỏ, Chi Ngô đạo, ta còn không có thành công đâu. Bây giờ nói cái này. Có chút hơi sớm, chờ sau này hãy nói đi. Thế nhưng là... Tô Uyển Linh còn muốn nói nữa, Giang Lạc Dư tú một hơi trừng, nói, không có thế nhưng là, ăn cơm của ngươi đi. Nha! Tô Uyển Linh lập tức hậm hực ngậm miệng. Lâm Tể Trần ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là chật chật nói, ngươi cũng quá lãng phí mấy cái này nguyện vọng, đổi ta khẳng định phải điểm tính thực chất đồ vật a. Giang Lạc Dư cười không nói, Lâm Tể Trần kịp phản ứng cũng là chê cười nói, quên ngươi cái gì cũng không thiếu. Quấy rầy. Nói xong tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Chờ ngày mai ta hồi ma đều, liền chuẩn bị phát động công hội tất cả lực lượng, tìm kiếm mộ tiên châu kiến ban lệnh bài, chờ ta tìm kiếm ban lệnh bài, Lâm lão bản, ngươi nguyện ý tới giúp ta sao? Giang Lạc Dư một mặt ý cười hỏi, trong giọng nói tự hồ mang theo chút ít nũng nịu ý tứ. Có thể giúp ta khẳng định giúp, nhưng ngươi muốn phát động công hội tất cả lực lượng, có chút lớn đề nhỏ làm đi. Lâm Tể Trần quan tâm nói. Giang Lạc Dư lại nghiêm mặt đáp lại, chờ không được nữa, chiến thần công hội cầm tới khối thứ nhất kiến ban lệnh bài. Ngươi biết bọn hắn phát triển có bao nhanh à, cơ hồ Hoa Phong Châu người chơi tự do mặc cho bọn hắn chọn lựa, bọn hắn có thể tùy ý chọn tuyển cảnh giới cao mà lại thực lực mạnh người chơi phong phú mình, có thể nói. Chiến thần công hội hiện tại cơ hội tại Hoa Phong Châu một nhà độc đại. Chúng ta Nguyệt Ảnh công hội muốn cầm xuống thứ nhất, vốn cũng không có người chơi nam, độ khó cũng rất cao, nếu là còn bị khác công hội cướp đi lệnh bài dựng ban thành công, ta thật không biết Nguyệt Ảnh còn có hay không hy vọng tranh đoạt thứ nhất. Nói Giang Lạc Dư hai đầu lông mày toát ra vẻ ngưng trọng. Lâm Tể Trần do dự một chút, hắn ngược lại là biết kiến ban lệnh bài ở đâu, nhưng là hiện tại nói cho Giang Lạc Dư, khó tránh khỏi chọc giận nàng hoài nghi. Được rồi, còn chính là đi tìm đi. Hai ngày nữa có rảnh à, giúp ta làm nhiệm vụ đi, cùng đi cái địa phương soát cái bốt. Lâm Tể Trần mời nói, tốt, có rảnh. Giang Lạc Dư lập tức chuyển buồn làm vui, sảng khoái đáp ứng. Một bên Tô Uyển Linh nội tâm độc thoại, không phải đã nói sau khi trở về muốn phát động tất cả lực lượng tìm kiếm lệnh bài thẳng đến tìm tới mới thôi à. Còn tốt nàng không dám nói ra, nàng sợ nói ra hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Dừng lại cơm tối xuống tới, Lâm Tể Trần ông bụng, một mặt thỏa mãn. Đa tạ Giang lão bản khoản đãi, bữa cơm này ăn đến quá đã nghiền, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Tể Trần thuận miệng nói. Không nghĩ tới Giang Lạc Dư lập tức tưởng thật, tốt, lúc nào? Lâm Tể Trần biểu lộ một giới, nói, cái kia. Chờ ngươi có rảnh đi. Chỉ cần ngươi nói thời gian, ta lại rảnh rỗi. Thế nhưng là... Ngươi không phải ngày mai muốn trở về à? Lâm Tể Trần ngu ngơ hỏi. Giang Lạc Dư ý cười yên nhiên nói, trở về ta liền không thể lại đến à? Hoặc là, ngươi cũng có thể đến Ma Đô mời ta ăn à? Khụ khụ. Hắc hắc, đi Ma Đô coi như xong, ta người này không yêu chạy loạn, vậy thì chờ ngươi lần sau đến Giang Lăng, ta mời ngươi ăn cơm. Không có vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Giang Lạc Dư khóe miệng khẽ nhếch, vui sướng cùng Lâm Tể Trần định ra cái này ước định. Lâm Tể Trần cũng chỉ đành quyết định như vậy đi. Ăn uống no đủ, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị rút lui. Giang lão bản, vậy ta liền đi về trước. Lâm Tể Trần đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Ngươi chờ một chút, đi theo ta. Giang Lạc Dư mở miệng lưu nói, đến đây. Trên lầu. Giang Lạc Dư một chỉ lầu hai, đồng thời dẫn đầu hướng lầu hai đi. Lâm Tể Trần trái tim nhỏ phù phù phù phù bắt đầu cuồng loạn, cái này. Cái này. Thật muốn bắt đầu giác thận sao? Quả nhiên trên đời này không có uổng phí ăn tiệc, không nghĩ tới ta Lâm mổ người thủ khiết hai đời. Hôm nay rốt cục vẫn là chạy không khỏi rồi sao? Thất thần làm gì, đến nha. Giang Lạc Dư quay đầu ngoắt, một cái nhăn mày một nụ cười, rung động lòng người. Lâm Tể Trần nội tâm thiên nhân giao chiến, hai con chân cũng không biết nên bước đầu nào. Tô Uyển Linh lúc này mở miệng nói, hội trưởng, ngươi sẽ không muốn đem chính ngươi vật quý giá như vậy đưa cho hắn à? Giang Lạc Dư khuôn mặt đỏ lên. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã sớm nghĩ đưa cho hắn. Lâm Tể Trần đại não nhất thời đứng máy, yết hầu không tự chủ cuồng nuốt nước miếng. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy à? Giang hội trưởng quý giá đồ vật. Quả nhiên hắn không có đoán sai, chính là lên lầu, giác, hắn thận, ta đi, Giang hội trưởng nguyên lai như thế thèm thân thể của hắn. Lâm Tể Trần trong đầu không tự giác hiển hiện sau khi lên lầu kiều diễm hình tượng, mũi lập tức nóng lên, may mắn kịp thời phanh lại. Đi rồi, Lâm lão bản, ngươi nếu là không đến, ta coi như đưa cho người khác nha. Giang Lạc Dư nói đùa. Lâm Tể Trần lập tức gọi lại, đừng. Sao có thể đưa cho người khác? Đi thì đi thôi. Vì không cho nàng đi tai họa cái khác người vô tội. Phần này thống khổ liền từ hắn đến tiếp nhận đi. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, dứt khoát kiên quyết đi lên lầu, tốc độ linh lợi nhanh. Chương 447, thể năng khoan thuyền. Chương 447, thể năng khoan thuyền. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm, Lâm Tể Trần tùy tùng Giang Lạc Dư một đường đi lên lầu hai. Giang Lạc Dư đi ở phía trước, Lâm Tể Trần ngẩng đầu nhìn đối phương thước tha yểu điệu bóng lưng, vừa nghĩ tới sau khi lên lầu muốn phát sinh tràn cảnh, trái tim bất tranh khí cuồng loạn. Hôm nay chẳng những ăn người ta, uống người ta, còn muốn ngủ người ta. Khụ khụ. Ít nhiều có chút không có ý tứ. Ai nha, rất muốn quên mua đồ trọng yếu, vạn nhất xảy ra chuyện làm thế nào? Có thể hay không Giang hội trưởng đã sớm chuẩn bị xong? Cái này cũng nói không chừng nha. Lâm Tể Trần cuối cùng lên lầu, vừa đến lầu 2, hắn phát hiện cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Lầu 2 này, một gian phòng ngủ đều nhìn không thấy, ngược lại giống như là đi tới nghiên cứu khoa học thất. Khắp nơi đều là màu trắng, cùng các loại tinh vi camera, còn có tuần tra máy móc xe. Giang Lạc Dư đi vào trước một cánh cửa, ánh mắt quét qua, đại môn tự động mở ra. Lâm Tể Trần đi theo nàng đi vào, cũng không phải phòng ngủ, càng không có nhìn thấy giường chiếu cái gì. Đập vào mắt tất cả đều là các loại cao mũi nhọn, hắn dù sao đều xem không hiểu máy móc. Lâm Tể Trần hơi hồi hộp một chút. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này. Cái này mẹ nó không phải là giác thận dùng các loại khí giới A. Ổ cỏ song song, trúng kế. Lâm Tể Trần vừa muốn nhanh chân chạy, Giang Lạc Dư lại mở miệng nói chuyện, nhà ta nghiên cứu khoa học công ty, là đệ nhất thế giới, có vô số tiên tiến nghiên cứu khoa học hạng mục cùng sản phẩm. Đáng tiếc những vật này chỉ có cha ta mở miệng, mới có thể đối ngoại bán, hắn chuồn đi rất nhiều năm, những này khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng chỉ có thể một mực gác lại. Những này là nghiên cứu khoa học sản phẩm, không phải chữa bệnh sản phẩm. Lâm Tể Trần không tự tin hỏi. Đương nhiên, ngươi làm sao lại hỏi cái này vấn đề, bất quá ta muốn đưa ngươi đồ vật, còn xác thực cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật có chút quan hệ. Giang Lạc Dư nói, Lâm Tể Trần biểu lộ một đổ, mặt mũi tràn đầy đắng chát, che lấy mình thần bổ vị, liền bắt đầu bán thảm. Giang hội trưởng, ta cùng ngươi không oán không cừu, chúng ta không cần thiết như vậy đi, coi như Nhậm Lam đắc tội ngươi, ngươi đi giác nàng thận là được rồi, đừng giác ta a. Nam nhân không có thận, về sau liền không có vui vẻ, ta nhờ ngươi xin thương xót, cùng lắm thì ta mua eo của ta tử, ngươi ra cái giá, linh thạch cửa hàng đều được. Lâm Tể Trần, để Giang Lạc Dư không hiểu ra sao, trên mặt hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Lâm lão bản, ngươi đang nói gì đấy? Ai muốn lấy eo của ngươi tử? À, ngươi không phải muốn lấy ta thận à? Vậy ngươi nói đưa ta chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Lâm Tể Trần bán tín bán nghi, yên nguyên vẫn là ông thái độ hoài nghi, dưới lòng bàn chân sinh phong, tùy thời chuẩn bị đào mệnh. Cũng không biết có đánh hay không đến bên ngoài những cái kia máy móc xe tuần tra, còn có bên ngoài biệt thự đầu nữ bảo tiêu. Giang Lạc Dư tỉnh ngộ lại, nhìn không được khanh khách cười không ngừng, thậm chí cười đáp ôm bụng. Không người, cười đến 10 phần vất vả. Lâm Tể Trần ở một bên lộ ra nhỏ yếu bất lực, thần sinh tử đều tại đối phương một ý niệm. Một hồi lâu, Giang Lạc Dư mới chậm tới, sẵn giọng, người chính là bị Nhậm Ngã Hành nói lời vào trước là chủ. Nhìn cái gì đều tưởng rằng lấy ngươi thần a. Lâm Tể Trần ngoan ngoãn gật đầu, thật đúng là dạng này, Nhậm Lam nếu là một mực không nói giác thận, hắn căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Thật giống như đi một mình đường ban đêm, lúc đầu chuyện gì không có, nhưng có người sớm một mực tại nói cho ngươi, đi đường ban đêm dễ dàng gặp được quỷ. Vậy ngươi còn dám đi đường ban đêm a? Coi như đuổi đi, cũng tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ. Lâm Tể Trần cái này không phải liền là a, đều do cái kia con mụ điên, nói hưu nói vượng, khiến cho ta không sợ đều sợ. Lâm Tể Trần cười khổ. Giang Lạc Dư an ủi, yên tâm đi, nhà ta mặc dù cũng mở bệnh viện, nhưng cũng là chính quy bệnh viện, đệ nhất thế giới chữa bệnh công ty, làm sao lại hắt ngươi một cái thận. Vậy ta an tâm. Lâm Tể Trần cười hắc hắc. Ngẫm lại cũng thế, Giang Lạc Dư muốn giác hắn thận làm gì? Tối đa cũng chính là ép một chút vẫn còn tương đối hợp lý. Nếu như chỉ là ép một chút, hắn là không ngại. Đi thôi, thử một chút ta đưa ngươi lễ vật, có thích hay không? Giang Lạc Dư dẫn Lâm Tể Trần đi vào giữa sân, nơi này đứng thẳng một cái cùng loại với cabin trò chơi máy móc. Bất quá không giống với cabin trò chơi là nằm, trước mắt cái trò chơi này khoang thuyền, lại là đứng thẳng. Đây là cái gì? Lâm Tể Trần một mặt hiếu kỳ. Giang Lạc Dư giải thích nói, cái này gọi thể năng khoang thuyền. Thể năng khoang thuyền. Không sai, nó có thể mô phỏng hết thảy thể năng hạng mục, dùng nhất khoa học phương pháp tiêu hao thể năng của ngươi, kích phát tiềm lực của ngươi, ở bên trong rèn luyện một ngày. Tương đương với ngươi tại trong hiện thực mù rèn luyện một tháng. Giang Lạc Dư giới thiệu nói. Lợi hại như vậy. Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Giang Lạc Dư cười nói, đúng vậy, mà lại nó còn có dạy học công năng, có thể học tập cách đấu, tán đả, quyền kích thậm chí các loại võ thuật chờ chút, thậm chí còn có thể mô phỏng đối thủ của ngươi, cùng ngươi tiến hành đối kháng. Ta đi. Cái đồ chơi này quá mạnh đi. thật hay giả? Lâm Tể Trần có chút không dám tin. Cái này khoa học kỹ thuật có chút vượt quá tưởng tượng, dù là hắn trùng sinh đều chưa nghe nói qua. Ngươi có thể đi vào thử một chút liền tốt. Bất quá nhắc nhở ngươi, bên trong không giống với bác hoang cabin trò chơi, tại thể năng khoang thuyền tiêu hao thể năng, là chân thật, cho nên ngươi lần thứ nhất đi vào, tốt nhất tuyển cái 3 phút thể nghiệm liền tốt. Giang Lạc Dư đề cử nói, Lâm Tể Trần lập tức khinh thường nói, 3 phút. Ta làm sao có thể chỉ có thể đến 3 phút? Nhất định phải nửa giờ cất bước. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi. Giang Lạc Dư chế nhạo nói. Lâm Tể Trần lúc này mở ra cửa khoang, chuẩn bị đi vào. Chờ chút, đi vào trước đó, tốt nhất đem áo ngoài quần đều thoát, nặng nề quần áo sẽ hấp thu ngươi mồ hôi. Từ đó khiến cho ngươi thể năng càng nhanh tiêu hao, chỉ mặc sau lưng cùng quần cộc đi vào liền tốt, ngươi trước huấn luyện, ta vừa vặn đi nói với Uyển Linh chút chuyện, một hồi lại tới. Giang Lạc Dư nói xong, hơi đỏ mặt vội vàng rời đi. Lâm Tể Trần vốn là còn điểm không có ý tứ, xem xét Giang Lạc Dư đi, lúc này mới trực tiếp cởi quần áo, chỉ để lại một kiện sau lưng cùng quần cộc, đi chân đất đi vào cái này trong khoang thuyền. 3 phút không tới, thể năng trong khoang thuyền Lâm Tể Trần liền đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Hắn rất muốn rời khỏi, thế nhưng là hắn trở ra, chọn chính là nửa giờ phần món ăn. Không có kết thúc là không thể lui. Khổ bức Lâm Tể Trần, chỉ có thể ráng chống đỡ, ở bên trong không ngừng huấn luyện, thể năng phi tốc xói mòn. Nửa giờ quá khứ, cửa khoang mở ra, Lâm Tể Trần trực tiếp lăn ra, ngã trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân như nhũn ra. Lúc này, vừa vặn Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh trở về, nhìn thấy cái dạng này Lâm Tể Trần, cũng nhìn không được vui lên tiếng tới. Uy, đại cao thủ, ngươi hiện thực thân thể cũng quá hư đi, nửa giờ lại không được à nha. Còn không bằng ta đây. Tô Uyển Linh cười hì hì nói móc nói, đây chính là cái cơ hội khó được. Ở trong game Quát Tháo Phong Vân không người có thế địch Lâm Kiếm Thần, không nghĩ tới tại hiện thực yếu đuối không khỏi. Lâm Tể Trần lại không tâm tư cãi lại, cũng không mặt mũi cãi lại. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh đến gần, mới phát hiện Lâm Tể Trần trên thân tất cả đều là mồ hôi, ướt đẫm mồ hôi hắn quần áo, càng trở nên có chút trong suốt. Hai nữ nhất thời đỏ mặt, đồng thời nghiêng đầu đi. Lâm Tể Trần phát giác được cái gì, mặt mo đỏ bừng. Vì phòng ngừa tiếp tục xuân quan ngoại tiết, hắn tranh thủ thời gian ráng chống đỡ tinh thần mặc xong quần áo. Chương 448, kém chút bị hiểu lầm. Chương 448, kém chút bị hiểu lầm. Mặc dù mệt gần chết, nhưng là thử qua cái này thể năng khoang thuyền về sau, Lâm Tể Trần đối với nó là khen không dứt miệng. Dùng quá tốt, huấn luyện nửa giờ, hắn cảm giác mình toàn thân mỗi cái tế bào đều chiếm được đầy đủ rèn luyện. Cái này so với mình chỉ riêng chạy trốn bước mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác chạy một ngày cũng không bằng nửa canh giờ này hữu dụng. Bất kỳ một cái nào phòng tập thể thao hoặc là kiện thân lão sư cũng không sánh bằng trò chơi này khoang thuyền. Thể năng khoang thuyền cùng mình rèn luyện khác nhau. Thật giống như máy tính mù chữ cùng máy tính thiên tài. Máy tính mù chữ làm bản biểu, đầy giống ốc sên, làm một ngày đều làm không hết, mà máy tính thiên tài, chỉ cần gõ mấy lần bàn phím, một giây đồng hồ liền làm xong. Lâm Tể Trần dùng thử qua đi, liền đối cái này thể năng khoang thuyền yêu thích không buông tay. Nếu là có cái đồ chơi này, về sau liền không cần mỗi ngày ra ngoài chạy bộ, chạy mấy tháng đều không có gì quá đại biến hóa. Mỗi ngày trong nhà liền có thể đạt được rất tốt thân thể rèn luyện. Giang lão bản, cái này thể năng khoang thuyền, thật sự là tặng cho ta. Giang Lạc Dư gật đầu, đương nhiên. Ngươi tùy thời có thể lấy mang đi. Lâm Tể Trần vui mừng, nhưng nhìn đến cái này thể năng khoang thuyền cái đầu, lại có chút khó xử, cái này cần để cho người đến dọn đi, còn phải gọi xe. Giang Lạc Dư tựa hồ nhìn ra Lâm Tể Trần ý tứ, cười đi qua, tìm tới thể năng khoang thuyền cái nào đó cái nút, nhấn một cái xuống dưới, thể năng khoang thuyền tự động co vào, biến thành một cái lớn chừng bàn tay mô hình. Ta thảo. Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm, đây chính là công nghệ cao sao. Thấy được. Cái này thể năng khoang thuyền là có thể tự do mang theo, nhà ta công ty ngay tại nghiên cứu phát minh chiếc nhẫn khoảng. Muốn thử xem dùng chiếc nhẫn có thể hay không thay thế thể năng khoang thuyền, tự như bác hoang chiếc nhẫn, cho nên thứ này xem như nhanh đào thải sản phẩm, liền đưa cho ngươi. Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng, một điểm không chê, ngược lại cười nói, vậy thì tốt, nhà ngươi về sau có cái gì muốn đào thải đồ vật, cứ việc đưa ta, không, bán ta cũng được, bao nhiêu tiền đều được. Cái này Giang Thị tập đoàn sản phẩm khẳng định đều là đồ tốt, muốn bao nhiêu đều chê ít. Giang Lạc Dư còn chưa lên tiếng, Tô Uyển Linh lại bất mãn nói, ngươi nghĩ hay lắm a, hội trưởng thuận miệng nói ngươi còn tưởng là thật a. Cái này thể năng khoan thuyền ngươi biết nghiên cứu phát minh có bao nhiêu khó sao, toàn công ty cũng chỉ có mấy đài, đài này đã là hội trưởng vẫn luôn tại dùng, tặng cho ngươi ngươi liền thỏa mãn đi. Lâm Tể Trần lập tức cười khổ, vò đầu nói, Giang lão bản, thứ này thật như vậy trân quý a, nếu không vẫn là trả lại ngươi đi. Vô công bất thụ lộc, Lâm Tể Trần cảm giác mình muốn mắc như vậy lễ vật, không quá phù hợp, mấu chốt vẫn là nữ sinh tặng, luôn cảm giác mình có chút ăn bám ý tứ. Giang Lạc Dư lại nói ra, không có việc gì, nhà ta còn có, ta đổi lại một đài chính là, ngươi một mực không ràng buộc giúp ta Nguyệt Ảnh công hội nhiều lần đại ân. Những ân tình này ta đều nhớ kỹ đâu, một đài thể năng khoan thuyền mà thôi, chúc lòng thành. Vậy dạng này ta liền nhận, đa tạ Giang lão bản bỏ những thứ yêu thích. Lâm Tể Trần không có già mồm, hắn xác thực cần cái này thể năng khoan thuyền. Sớm một chút rèn luyện ra tốt nhất thể năng, cũng tốt chờ thế giới dung hợp về sau, sớm một chút truyền thâu trong trò chơi toàn bộ thực lực. Sắc trời cũng không sớm, Lâm Tể Trần lại cùng Giang Lạc Dư hàn huyên vài câu, liền không còn lưu lại. Giang Lạc Dư cũng không có tiếp tục giữ lại, tự mình đưa Lâm Tể Trần ra khỏi nhà. Vốn muốn cho Tô Uyển Linh lái xe đưa một chuyến. Lâm Tể Trần không muốn phiền phức người ta, mình đánh chiếc xe liền đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn 10 giờ đêm, Lâm Tể Trần mới về đến nhà. Tiếng gia môn, bốn nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, đều đang đợi lấy Lâm Tể Trần trở về. Trong đó còn có cái tiểu bất điểm, bất quá nàng đã gánh không được bối rối, ngược lại trong ngực Tần Tiếu Vi đã ngủ. Nhà, có thể tính trở về à, mau tới để cho ta nhìn xem, trên lưng có hay không khe hở miệng. Ta nhìn ném đi mấy cái thận. Nhậm Lam xem xét Lâm Tể Trần trở về, liền âm dương quái khí trêu chọc nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, chuyện gì không có được hay không? Tần Tiếu Vi thì là ấy nấy nói với Lâm Tể Trần, Tiểu Lâm, chúng ta hôm nay không có cho ngươi tạo thành phiền phức a. Lâm Tể Trần cười nói, không có việc gì, Giang lão bản một điểm không có để ý, người rất tốt. Nha, người rất tốt, xem ra là nhìn vừa ý nha. Nhậm Lam lập tức ghen tuông mọc lan tràn, chua chua nói. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta cùng người ta chỉ là bằng hữu. Nhậm Lam lại không tin, nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần con mắt, hỏi, vậy sao ngươi muộn như vậy mới về nhà? Ngươi cũng đừng nói cho ta, ăn một bữa cơm muốn ăn 5 tiếng. Lâm Tể Trần vừa định nói chuyện, Nhậm Lam lại đi tới. Vây quanh Lâm Tể Trần ngửi tới ngửi lui, tựa như một con cảnh khuyển. Làm sao một cổ mùi mồ hôi? Ta đi. Các ngươi có phải hay không làm? Nhậm Lam não động kỳ lạ, cả kinh nói. Lâm Tể Trần. Tần Tiếu Vi cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tể Trần. Cái gì làm? Tiểu Lam tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói cái này, đường đường liền không buồn ngủ. Trong ngực Ngưu Nải Đường đột nhiên tỉnh lại, còn buồn ngủ, lại dẫn chút ít hưng phấn. Nhậm Lam lại không công phu giải thích, nàng giận không chỗ phát tiết, bóp lấy Lâm Tể Trần eo, thở phì phò nói, tốt ngươi cái không có định lực chết cặn bã nam tử sát quỷ. Mới gặp lần đầu tiên ngươi liền cùng người ta làm loại chuyện đó, không muốn mặt, hạ lưu phôi, nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Nếu như Lâm Tể Trần thật lần thứ nhất gặp mặt liền người ta nữ hài tử lên giường, quả thật có chút quá mức. Cố Thu Tuyết ngược lại là không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt bên trong có chút thất lạc. Nhậm Lam thì là càng nói càng tức, nước mắt đầm đìa. Lần thứ nhất gặp mặt liền lăn ga giường, ngươi không cứu nổi, còn có cái kia Giang Lạc Dư, cũng không phải đồ tốt, lần thứ nhất gặp mặt liền câu dẫn ngươi, loại nữ nhân này không được. Không tiếc tháo. Phi phi phi. Lâm Tể Trần một bên đau đến ngoác mồm, một bên gấp đến độ dơ chân. Cái này lại không giải thích, trong nhà liền muốn đại loạn. Hắn vội vàng xuất ra thể năng khoan thuyền, sau đó một trận giải thích, lúc này mới trầm oan đắc tuyết. Ngươi nói là, ngươi mùi mồ hôi là trong này huấn luyện mới làm. Nhậm Lam hồ nghi. Đúng vậy à, nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Lâm Tể Trần tức giận nói. Ta không tin, ta cũng phải đi thử xem. Nhậm Lam nói xong, cởi áo ngoài, liền vọt vào thể năng khoang thuyền. Sau một tiếng, nàng mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, một đầu đổ mồ hôi, lại vô cùng hưng phấn từ bên trong đi ra. Thống khoái, cái này công nghệ cao quá đẹp rồi đi. Quả thực là rèn luyện thần khí a. Nói, nàng biểu lộ biến đổi, bồi khuôn mặt tươi cười, kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay, làm nũng nói, Lâm ca ca, người ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi ngươi có được hay không, ngươi ít đến, có rắm mau thả, khẳng định không có ý tốt. Lâm Tể Trần căn bản không ăn nàng bộ này. Hắc hắc, cái này thể năng khoang thuyền, có thể hay không cho ta mượn mang trường học dùng mấy ngày. Ta ngày mai sẽ phải về trường học. Không có cửa đâu. Nhiều nhất để ngươi mỗi lần tới ở thời điểm dùng. Lâm Tể Trần lập tức cự tuyệt. Cho nàng rèn luyện vậy sau này hắn còn có xoay người khả năng sao? Lâm Tể Trần chính là muốn dùng thể năng khoang thuyền đem mình huấn luyện thành cao thủ, thật sớm điểm trên người Nhậm Lam lấy lại danh dự. Trước kia nàng thường xuyên thao luyện mình, về sau nói không chừng rất nhanh liền có thể đến phiên hắn thao luyện Nhậm Lam. Chương 449, Liễu Hạ Tử mất tích. Chương 449, Liễu Hạ Tử mất tích. Vậy tối nay cái này thể năng khoang thuyền trước hết để cho ta dùng đi, ngày mai ta liền về trường học. Cái này thể năng khoang thuyền đối với Nhậm Lam loại này kiện thân cùng nhân tới nói, đơn giản chính là trời ban bảo vật, nàng nói xong cũng mang theo thể năng khoang thuyền tiến phòng ngủ luyện đi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, hợp lấy cái này thể năng khoang thuyền mang về nàng thành người được lợi. Hắn lúc đầu đêm nay cũng nghỉ luyện thêm một chút, đã dạng này coi như xong, tiếng trò chơi làm nhiệm vụ đi thôi. Gặp Lâm Tể Trần an toàn trở về. Tần Tiếu Vi cũng liền mang theo Ngưu Nải Đường về nhà đi ngủ. Cố Thu Tuyết cũng có chút bối rối, nói với hắn hội thoại, cũng trở về phòng đi ngủ. Lâm Tể Trần tắm rửa một cái, vừa mới chuẩn bị nằm tiếng cabin trò chơi, lúc này điện thoại lại vang lên, một cái ngoài ý muốn điện thoại đánh tới. Nhan lão sư, đã trễ thế như vậy, có việc gì thế? Lâm Tể Trần kết nối điện thoại nói. Điện báo biểu hiện chính là Ngưu Nải Đường chủ nhiệm lớp, Nhan Như Ngọc. Trước đó Ngưu Nải Đường tiệc sinh nhật bên trên, mọi người tương hỗ lưu lại phương thức liên lạc. Nhưng Lâm Tể Trần không nghĩ tới cái giờ này đối phương sẽ cho mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ tìm hắn hỏi Ngưu Nải Đường học tập tình hình gần đây? Bên đầu điện thoại kia Nhan Như Ngọc, ngữ khí mười phần sốt ruột. Lâm tiên sinh, ngươi biết Hạ Hạ đi nơi nào à? À. Hạ Hạ. Ngươi nói là Hạ Tử à? Đúng, chính là nàng. Ta không biết à, nàng thế nào? Lâm Tể Trần kỳ quái nói. Nhan Như Ngọc lo lắng nói, Hạ Tử mất tích. Làm sao lại mất tích đâu? Có phải hay không đi nơi nào chơi? Lâm Tể Trần an ủi. Không có, nàng hôm nay nói với ta đi tham gia một cái cùng Bình Đại dẫn chương trình sinh nhật yến hội, buổi chiều đi ra ngoài đến bây giờ không có trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Nàng ở nơi nào tham gia yến hội? Không biết, bình thường Hạ Tử tuyệt sẽ không ở bên ngoài qua đêm, đã trễ thế như vậy đều không trở lại, ta cảm thấy nàng khẳng định là gặp được chuyện gì, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc trong giọng nói bắt đầu có chút giọng nghẹn ngào. Ta cho nàng tất cả người quen biết gọi điện thoại, đều không ai tiếp, ta cũng không dám cùng với nàng cha mẹ nói, cho nên liền muốn hỏi nàng một chút có hay không tại ngươi nơi đó, hoặc là có hay không cùng ngươi liên hệ. Lâm Tể Trần cũng ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng. Ban đầu ở kinh đô Cố Thu Tuyết kém chút trúng chiêu hình tượng hiện lên ở trong đầu. Hắn từ cabin trò chơi lui ra ngoài, nói, ngươi đừng vội, dạng này, ngươi đem nàng bản số xe phát ta. Ta tìm người hỏi một chút nhìn có thể hay không tìm tới nàng ở đâu. Từng ân, ta cái này phát cho ngươi. Nhan Như Ngọc lập tức đem Liễu Hạ Tử bản số xe cùng xe hình đều phát cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, vốn định phiền phức Giang Lạc Dư, nhưng tưởng tượng, vẫn là bấm Đường Ninh điện thoại. Đường Ninh lúc trước để cho tiện điều tra Hứa Tử Quái bị súng giết bản án, liền lưu lại Lâm Tể Trần điện thoại. Uy. Lâm Tể Trần. Là ta, Đường Cảnh Quan. Đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì, ta hôm nay khó được nghỉ ngơi, đang ngủ thật ngon đây, ngươi cái tiểu thí hại nếu là không có việc gì quấy rầy ta đi ngủ, nhìn ta không thu thập ngươi. Đường Nịnh bất mãn nói. Thực sự thật có lỗi, Đường cảnh quan, ta có người bằng hữu mất tích, khả năng xảy ra chuyện, muốn nhờ ngươi tra một chút nàng đi nơi nào được sao, nàng lái xe đi ra. Mất tích? Mất tích bao lâu? Một cái xế chiều, điện thoại cũng đánh không thông, đi tham gia một cái yến hội, ta hoài nghi nàng gặp được phiền toái. Tốt à. Đem xe bản số cho ta, ta gọi điện thoại hỏi một chút cảnh sát giao thông đại đội. Tạ ơn, bản số xe là... Lâm Tể Trần đem biển số xe báo một chút, Đường Thà cúp điện thoại, không bao lâu, liền lại đánh trở về. Tra được, xe này tại một nhà trung tâm chợ CC quán ba ngừng, cho tới bây giờ không có ra qua, bằng hữu của ngươi hẳn là còn ở bên trong, cần ta giúp ngươi gọi cảnh đội quá khứ a. Quá tốt rồi, tạm thời không biết chuyện gì, liền không làm phiền các ngươi, ta đi trước nhìn xem, có biến lại báo cảnh. Lâm Tể Trần cúp điện thoại, lại nói với Nhan Như Ngọc một tiếng, để nàng ở nhà chờ tin tức. Liền quyết định mình đi xem một chút. Hắn không đi, khẳng định Nhan Như Ngọc sẽ đi, nữ hài quá khứ, nếu quả thật có biến, tương đương với dê vào miệng cọp. Lâm Tể Trần mặc xong quần áo, vốn muốn gọi Nhậm Lam cùng đi, nhưng sợ kinh động Cố Thu Tuyết, miễn cho nàng lo lắng, liền tự mình vụng trộm chạy ra ngoài. Sau khi ra cửa, Lâm Tể Trần cấp tốc đánh chiếc xe đuổi tới CC quán bar. Đã trễ thế như vậy, quán bar vẫn như cũ nóng nảy, muôn hình muôn vẻ người trẻ tuổi lui tới quán bar. Lâm Tể Trần đi thẳng vào, bắt đầu tìm kiếm Liễu Hạ Tử thân ảnh. Nhưng tìm một vòng đều không có gặp Liễu Hạ Tử cái bóng. Lâm Tể Trần trong lòng càng phát ra lo lắng, trải qua toilet lúc, nhà vệ sinh nữ truyền đến một thanh âm. Tiểu Hạ, ngươi đừng khổ chống đỡ, mau chạy ra đây đi, uống nhiều quá ta đưa ngươi về nhà chính là. Không cần làm phiền, ta tại nhà vệ sinh đợi chút nữa liền tốt. Ai nha, Vương công tử vẫn chờ ngươi đây, ngươi dạng này cũng quá mất hứng. Ta nói qua không cần, chúng ta sẽ chậm quá mức ta liền tự mình về nhà. Ai u Tiểu Hạ a, ngươi chết như thế nào đầu óc a, Vương công tử có nhiều tiền a, ngươi nếu là phối hợp một chút, hắn nhưng là đáp ứng cho ngươi 500 vạn, đây chính là 500 vạn a. Lâm Tể Trần nghe được đoạn đối thoại này, trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nữ. À. Trong nhà vệ sinh nữ truyền đến tiếng thét chói tai. Một cái nùng trang diễm mạc nữ nhân chỉ vào Lâm Tể Trần quát lớn, đây là nhà vệ sinh nữ, ngươi mù. Cút nhanh lên ra ngoài. Nếu không đừng trách ta báo cảnh bắt ngươi sát lang này. Lâm Tể Trần không nhìn nàng, hướng cửa nhà cầu hô, Liễu Hạ Tử, là ta, tỷ ngươi để cho ta tới mang ngươi về nhà. Ngay tại trong nhà vệ sinh trốn tránh Liễu Hạ Tử nghe được thanh âm này, như là gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức mở cửa, liền xông ra ngoài. Liễu Hạ Tử mở cửa xem xét. Quả nhiên là Lâm Tể Trần, nàng kinh hỉ vạn phần, lập tức nhào vào Lâm Tể Trần trong ngực, kinh hồn khóc trống lên, nói đều không có cơ hội nói. Khi nùng trang diễm mạc nữ nhân xem xét tình huống không đúng, lập tức chạy ra ngoài. Điện thoại di động của ngươi đâu? Lâm Tể Trần hỏi. Bị bọn hắn ném vào trong rượu chết máy. Liễu Hạ Tử khóc trả lời. Khó trách ngươi không tiếp điện thoại, bọn hắn không đối ngươi làm cái gì à? Lâm Tể Trần hỏi. Liễu Hạ Tử lắc đầu, cắn môi nói, không có, ta cũng không uống rượu, liền uống một chén nước trái cây, uống xong ta liền đầu rất choáng, may mà ta phản ứng nhanh. Tranh thủ thời gian trốn đến trong nhà vệ sinh. Lâm Tể Trần lộ ra hiểu rõ thần sắc, cô nàng này kém chút cũng bị hạ dược. Khi nước trái cây khẳng định có vấn đề. Tại quán ba quán ăn đêm loại địa phương này, rất dễ dàng trúng chiêu. Được rồi, ta trước mang ngươi trở về. Lâm Tể Trần vịn Liễu Hạ Tử liền muốn rời khỏi. Nhưng vừa ra nhà vệ sinh, nữ nhân kia mang theo một đống nam nhân đi tới, ngăn chặn hai người đường. Tiểu tử, ngươi là ai, dựa vào cái gì mang ta đi nhóm bằng hữu? Cầm đầu nam nhân mang theo mắt kiến gọng vàng, một thân hàng hiệu quần áo, khí diễm phách lối. Lâm Tể Trần nhìn hắn có mấy phần nhìn quen mắt. Nói, ta là Liễu Hạ Tử biểu ca, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Biểu ca tính là thứ gì à, chúng ta hôm nay uống rượu với nhau, còn không có tận hứng đâu, thức thời liền xéo đi nhanh lên. Nếu như ta không nói gì. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời. Nam nhân cười nhạo một tiếng, sau lưng mấy nam nhân lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng Lâm Tể Trần vây quanh. Chương 450, Vương Kế Toán. Chương 450, Vương Kế Toán. Hạ Tử, người kia là ai? Lâm Tể Trần luôn cảm thấy nam nhân này có chút quen mặt, tò mò liền nhẹ giọng hỏi thăm Liễu Hạ Tử. Liễu Hạ Tử thấy đối phương muốn đối Lâm Tể Trần động thủ, hoa dung thất sắc dưới, vội vàng báo cho. Hắn chính là trong trò chơi một mực dây dưa đến cùng lấy ta Vương Phú Xuân. Lâm Tể Trần một chút kịp phản ứng, nguyên lai là hắn a, hắn nói làm sao tổng nhìn quen mắt đâu. Nếu không ngươi đi trước đi, ngươi giúp ta báo cảnh, bọn hắn quá nhiều người. Liễu Hạ Tử vẫn là rất giảng nghĩa khí, sợ Lâm Tể Trần bị mình liên lụy. Lâm Tể Trần lại mỉm cười, nói, không có việc gì, ta một câu liền có thể để hắn động cũng không dám động. Liễu Hạ Tử nghe vậy nội tâm cười khổ, thầm nghĩ thần tượng, ta biết ngươi trong trò chơi vô địch, nhưng đây là hiện thực a. Lúc này Vương Phú Xuân bên người các tiểu đệ đều đã vọt lên. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, trên mặt mang một vòng trêu tức ý cười, đột nhiên hướng Vương Phú Xuân hô, Vương Kế Toán, ngươi nghe nói qua mượn gà đẻ trứng cái này thành ngữ không? Vương Phú Xuân sắc mặt đột biến, ánh mắt kinh dị, nhìn xem thủ hạ còn muốn động thủ, vội vàng ngăn lại, đều dừng tay. Các tiểu đệ đầu óc mơ hồ dừng ở nguyên địa. Vương Phú Xuân lập tức đi tới, nhỏ giọng đối Lâm Tể Trần nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tể Trần cười hì hì nói, ngươi nói ta có ý tứ gì? Ngươi biết cái gì? Vương Phú Xuân vội la lên. Lâm Tể Trần nhún nhún vai nói, trước kia ta tại một công ty trải qua ban, ngươi cùng bên trong một cái kế toán dáng dấp rất giống, ngươi nói là trùng hợp không? Vương Phú Xuân ý thức được thân phận bại lộ, trong lòng nhất thời luống cuống. Hắn tham ô công ty trướng mức quá lớn, đến bây giờ tối thiểu còn có một hai cái ức không trả bên trên, một khi bị người điểm, hắn liền xong rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn chạy tới Giang Lăng loại này địa phương cướp chim cũng không có, cũng có người nhận ra hắn. Lâm Tể Trần lại tiếp tục vết thương sát muối, có thể là ta nhận lầm người, một cái kế toán làm sao có thể có tiền như vậy, người tay này bên trên mang biểu cũng không chỉ trăm vạn đi, nhà cái này một thân hàng hiệu, tối thiểu cũng phải mấy chục vạn, qua, wow, còn có người xe này chìa khóa, đây là cái gì xe a thấy đều chưa thấy qua, khẳng định cũng rất đắt đi, xem ra ta thật sự là nhận lầm người. Ngươi khẳng định không phải Vương Kế Toán. Vương Phú Xuân sắc mặt xanh lét một trận tử một trận. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tin tưởng Lâm Tể Trần lời nói này. Hắn đang muốn tiếp tục truy vấn, trong quán rượu tiến đến một đống lớn cảnh sát. Dẫn đội người chính là Đường Nịnh. Đường Nịnh sau khi đi vào lập tức liếc nhìn toàn trường, cấp tốc khóa chặt Lâm Tể Trần bên này, đi tới. Ngươi đã tìm được chưa? Tìm được, Đường cảnh quan tại sao cũng tới. Lâm Tể Trần sững sờ nói, Đường Nịnh liếc mắt nói, còn không phải ngươi tiểu tử này lại kéo ra cái gì đại án tử, cho nên ta cảm thấy đều không tâm tư ngủ. Phiền toái. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng. Đường Nịnh mắt nhìn Liễu Hạ Tử. Lại nhìn phía Vương Phú Xuân cùng cái này một đám thủ hạ, hồ nghi đối Lâm Tể Trần hỏi, bằng hữu của ngươi gặp được phiền toái gì? Có, bằng hữu của ta uống một chén nước trái cây người liền chóng mặt, ta hoài nghi có người hạ dược. Lâm Tể Trần không để ý Vương Phú Xuân ánh mắt cảnh cáo, thẳng thắn. Đường Nịnh nhướng mày, nói, cái bao xương nào, đem nước trái cây lấy tới kiểm tra. Rất nhanh, cảnh sát tìm được bao xương, thế nhưng là nước trái cây lại đã sớm bị thanh không vứt sạch. Vương Phú Xuân cười đắc ý, nói, cảnh sát, ngươi hiểu lầm, nào có người uống nước trái cây liền say. Nhất định là nạn vô ích. Tốt nhất là dạng này. Đường Nịnh lạnh nhạt nói, bởi vì không có chứng cứ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đi thôi, đưa các ngươi trở về, tiểu cô nương về sau ít đến loại địa phương này. Đường Nịnh có một lần tam tạng phụ thể, thuận tiện giáo dục lên Liễu Hạ Tử, tới đây nữ hài mặc dù không thể nói đều là cô gái hư, nhưng là cô gái đứng đắn cũng sẽ không tới chỗ như thế. Ta đã biết, ta thề đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Liễu Hạ Tử liên tục cam đoan, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Nếu không phải dễ tin cùng Bình Đài đồng sự, nàng cũng sẽ không tới đây. Biết liền tốt, đi thôi, những người khác, thu đội. Đường Nịnh nói xong, dẫn người rời đi, Lâm Tể Trần cùng Liễu Hạ Tử theo sau lưng. Chờ một chút, cảnh sát, ta cùng ta bằng hữu nói mấy câu, rất nhanh rất nhanh. Vương Phú Xuân nói xong, không nói lời gì kéo qua Lâm Tể Trần đi tới một bên. Tiểu tử, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu để cho ta biết ngươi dám tiết lộ thân phận của ta, ta để ngươi cả nhà tử quan. Vương Phú Xuân hung tợn cảnh cáo một phen, sau đó lại cười hì hì cùng bạn tốt nhiều năm giống như vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai. Cười rời đi. Lâm Tể Trần nhìn xem hắn rời đi, cũng cười, giết cả nhà của ta. Ta sợ a. Trên đường trở về, Lâm Tể Trần lần nữa ngồi lên Đường Nịnh xe. Vừa mở bao lâu, Đường Nịnh liền hướng Lâm Tể Trần trêu chọc nói, tiểu tử, ngươi chọc tới người nào? Làm sao còn đúng là âm hồn bất tán chơi theo dõi a? Lâm Tể Trần lập tức nhìn hướng về sau xem kính, quả nhiên có chiếc xe sang trọng một mực tại đằng sau đi theo. Không cần nghĩ hắn đều biết là ai, xem ra đối phương là đùa thật, muốn biết hắn ở tại đâu. Có thể bắt giữ bọn hắn a? Cảnh sát. Liễu Hạ Tử lo lắng hỏng, sợ đối phương biết nàng địa chỉ sau đó vô hạn quấy rối. Bọn hắn lại không phạm tội, làm sao bắt giữ a? Chẳng lẽ nói bọn hắn không nên lái xe cùng chúng ta? Đường Nịnh hỏi lại. Liễu Hạ Tử cũng biết là như thế cái đạo lý, Đường Nịnh lại khóe môi nhất câu, khinh thường nói, muốn theo dõi ta. Vậy liền nhìn hắn có hay không thực lực này. Nói xong, Đường Nịnh ở phía trước giao lộ đột nhiên quay đầu xe, hướng đối phương xe sang trọng thổi còi khiêu khích, sau đó hướng phương hướng ngược lái đi. Xe sang trọng bên trên lái xe vội vàng hô, đại ca, nữ cảnh sát này xem xét giống như phát hiện chúng ta. Phát hiện liền phát hiện, sợ cái rắm, ngươi lại không phạm pháp. Lái xe cũng có tội a. Tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục theo sau. Sau xe Vương Phú Xuân mắng. Xe sang trọng đành phải quay đầu, tiếp tục đi theo Đường Nịnh. Nhưng mà Đường Nịnh lại một đường lái đến trung tâm thành phố, nơi này ngựa xe như nước. Đường Nịnh lại như cá gặp nước, mở vô cùng thông thuận, một đường vượt qua biến đạo, rất nhanh liền tại trong dòng xe cộ biến mất không thấy gì nữa. Xe sang trọng lái xe không có cùng bao lâu, liền phát hiện căn bản không nhìn thấy đối phương bóng xe. Vương ca. Cùng. Mất dấu. Ngươi cái phế vật. Tức giận đến Vương Phú Xuân trên xe chửi ầm lên. Đường Nịnh xe lúc này đã sớm đã lái rời nội thành, trở lại lúc đầu lộ tuyến. Liễu Hạ Tử nhìn phía sau không có xe đi theo, dài thở phào. Đường cảnh quan, không nghĩ tới xe của ngươi kỹ tốt như vậy. Lâm Tể Trần tán thán nói. Đường Nịnh cười đắc ý, nói, đó còn cần phải nói, bản cảnh sát trước kia lái xe chuyên môn bắt đua xe đảng, mở năm lăng hồng quan truy những cái kia siêu tốc độ chạy, như chơi đùa. Lâm Tể Trần cùng Liễu Hạ Tử liếc nhau, cũng hoài nghi nàng có phải hay không đang nói phét, tốt, đến, hai người tranh thủ thời gian xuống xe, ta còn phải trở về đi ngủ đâu. Đường Nịnh dừng xe ở Lâm Tể Trần cư xá Gia Môn. Lâm Tể Trần cười khổ, Đường cảnh quan, chúng ta không ở một chỗ, nếu không lại làm phiền ngươi đưa nàng trở về. Nàng không phải ngươi mới bạn gái sao? Đường Nịnh kỳ quái hỏi. Liễu Hạ Tử mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Lâm Tể Trần thì ngây ra như phỏng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.